ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, giới tính bất đồng, chức nghiệp bất đồng, yêu thích bất đồng, tuổi, từ, chẳng lẽ nói là bởi vì bọn họ tương đối tuổi trẻ, đều không vượt qua 30 tuổi. Nhưng Kỳ Vô Hoan cẩn thận hồi ức một chút, cái kia ở xoay tròn ngựa gỗ trong trò chơi chết đi người chơi lâu năm cũng không giống như là tuổi. Rất lớn người a, từ ăn mặc, thanh âm là có thể nhìn ra tới. Huống chi nếu chỉ dựa vào tuổi quyết định thắng bại nói. Đối cùng bọn họ tới nói là nằm thắng, nhưng đối một khác bộ phận người mà nói chính là hẳn phải chết cục. Này hiển nhiên không công bằng, cho tới bây giờ. Khối Rubik trò chơi chạm kiểm soát phần lớn vẫn là tương đối cân bằng. Còn không có xuất hiện quá dựa loại này nhân tố nằm quá quan. Hoặc là bởi vậy trực tiếp bị mất mạng, cho nên thông quan điều kiện không quá có thể là tuổi. Như vậy còn có cái gì? Kỳ Vô Hoan vuốt vành tai, lại đem bọn họ nói lặp lại hồi ức một lần. Chẳng lẽ nói là bởi vì bọn họ trước khi chết trong tay đều có cái gì? Nghiêm Phùng Châu dẫn theo hai đại túi tay làm, Quý Huyên cầm bánh kem cùng lễ vật, Tần Đồng ôm hài tử, ở tiến vào trò chơi sau, trước hai người trên tay đều còn cầm vài thứ kia, người sau bảo hộ học sinh cũng không có tiến vào, nàng đôi tay trống trơn chỉ là cõng cái túi sách, trước không nói hài tử có tính không là một cái đồ vật. Kỳ Vô Hoan cảm thấy tử vong thời điểm cảnh tượng hẳn là không quá khả năng sẽ cùng trò chơi thông. Quan phương thức có quan hệ, nếu là cái dạng này lời nói, chẳng phải là càng không công bằng, cho nên tuyệt đối không có khả năng là bởi vì cái này. Kỳ Vô Hoan lại lần nữa lật đổ cái này suy đoán. Kia sẽ là cái gì? Không ngừng là hắn, mặt khác mấy cái người chơi đều ở tự hỏi mấy vấn đề này. Một trận trầm mặc sau, ai cũng chưa nghĩ ra được, Hạ Lữ đột nhiên nhìn về phía Kỳ Vô Hoan, hỏi. Đoan Mộc, Nguyên Điệt, ngươi là người chơi lâu năm, ngươi trải qua quá nhiều ít quan trò chơi. Kỳ Vô Hoan bắt được đến có thể trang bức cơ hội. Tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn cao ngạo mà giơ lên một ngón tay. Ngoặc kép, một hồi, 100 lần tràng, Kỳ Vô Hoan xoay chuyển trong miệng kẹo que, tựa hồ cũng không có ý thức được cái này như bức thổi qua. Vì thế vây xem quần chúng không thể không nhắc nhở hắn. Khối Rubik chạm kiểm soát tổng cộng cũng không như vậy nhiều. Biết cái gì, bổn thiếu gia là vì tôi luyện chính mình, Kỳ Vô Hoan vẻ mặt lãnh ngạo. Phàm nhân là sẽ không minh bạch, kỳ thật hắn cũng không quá nói lung tung. Rốt cuộc xem qua phục hổ đường từ mấy năm trước bắt đầu đến bây giờ mọi người trò chơi thông quan. Tư liệu, ở đời trước lão đại quải rớt phía trước, phục hổ đường còn không gọi cái này trung nhị bệnh tên. Chỉnh thể vẫn là thực bình thường, nghe nói nhất đỉnh thời điểm có vượt qua 20 danh thành viên. Tuy rằng những cái đó trò chơi tư liệu có rất nhiều đều viết đến thật không minh bạch, mơ màng hồ đồ, nhưng đạp lên người từng trải trên vai, kinh nghiệm luôn là sẽ nhiều như vậy một ít. Hạ Lữ nháy mắt quyết định từ bỏ câu thông, người này có bệnh, không cứu. Kỳ Vô Hoan nhưng thật ra đoán được hắn muốn hỏi cái gì. Trực tiếp dứt khoát mà nói, mê cung không tính đơn giản, chết đi kia hai cái đều là người chơi lâu năm mà ni ở không có chơi đùa mặt khác trò chơi hạng. Mục phía trước, Kỳ Vô Hoan cũng nói không hảo so sánh với dưới mê cung có tính không khó. Chỉ là hắn cá nhân cảm thấy chính mình nếu là sớm biết rằng trong mê cung mặt như vậy khủng bố nói. Đại khái sẽ không đầu tuyển cái này, trong mê cung quỷ quái bất trí chết. Nhưng là trường kỳ ngốc tại hắc ám khủng bố trong thế giới. Thực dễ dàng mất đi lý trí, khiến người hỏng mất, rất nhiều thời điểm, người nhất sợ hãi chính là những cái đó không biết đồ vật. Mê cung chung quỷ quái nhìn không thấy sờ không được, tinh thần yếu ớt một chút còn rất có thể bị trực tiếp dọa điên. Tỷ như thành lực, Hạ Lữ nghe được lời này, biểu tình trở nên càng thêm ngưng trọng, hắn gật đầu tỏ vẻ đã biết. Sau đó nói lên một cái khác sự tình, ta vừa rồi ở khách sạn xoay chuyển, ở lầu 4 hành lang cuối có một cái môn là khóa lên. Lầu 6 đi thông bể bơi môn cũng là khóa lên, Ta hoài nghi bên trong có cái gì đặc thù tin tức. Khả năng yêu cầu tìm được chìa khóa trước đài các ngươi xem qua sao? Hạ Lữ gật đầu, xem qua, trong ngăn kéo cái gì đều không có. Trống không, xem ra chìa khóa không ở nơi đó. Nếu đại gia nên nói đều nói, nên chia sẻ đều chia sẻ. Vậy tan họp, các hồi các trong phòng nghỉ ngơi. Tiến thang máy thời điểm, Kỳ Vô Hoan phát hiện mọi người đều ở tại ba lâu. Đại khái là cảm thấy, bốn cái này con số không quá cắt lợi. Ở thang máy, Úy Huyên cùng Tần Đồng lôi kéo Hà Nhụy bắt quái một chút. Kỳ Vô Hoan cũng liền thông qua bọn họ đối thoại biết được. Hạ Lữ cùng Hà Nhụy Phí Quý Thần ba người vốn là đồng bạn. Bọn họ là cùng nhau tiến vào trò chơi. Vạn Lan cùng trượng phu của nàng lại là tân nhân. Theo Vạn Lan theo như lời, nàng cùng cái này trượng phu vốn là đồng sự. Kết hôn 6 năm, vẫn luôn không có hài tử. Cảm tình cũng phai nhạt. Đối mặt trước kia đồng học theo đuổi, nàng tuy rằng không có thực tế xuất quỹ, nhưng cũng có chút tâm động, vì thế đưa ra ly hôn. Trượng phu kéo nửa năm, vẫn luôn không đồng ý, làm cho hai người quan hệ cũng càng ngày càng kém. Liền ở ngày hôm qua, công ty tổ chức các bộ môn người cùng nhau đi ra ngoài du lịch 3 ngày. Ai ngờ leo núi thời điểm gặp được hạ mưa to, đột nhiên phát sinh đất đá trôi. Song song bị mất mạng tiến vào khối Rubik trò chơi, mà ở chạm vào xe trò chơi hạng mục, mắt thấy Vạn Lan bị chém xuống cánh tay rất có thể mất máu quá nhiều bỏ mình. Trượng phu lựa chọn hy sinh chính mình, cứu bọn họ mọi người, trước khi chết còn cầu xin Hạ Lữ đám người bảo hộ nàng. Đưa nàng đi ra ngoài, Tần Đồng nghe được lời này, cuối cùng minh bạch vì cái gì Vạn Lan thật vất vả nhặt về một cái mệnh lại khóc kêu nói không muốn sống nữa. Tình cảm thượng bi thống cùng hối hận càng sâu với thân thể thượng thống khổ. Đây là chân ái a, Hà Nhụy cũng rất cảm khái. Ta đã thấy không ít tình lữ, bằng hữu, thậm chí là thân huynh đệ tỷ muội cùng nhau tiến vào trò chơi. Rất nhiều tới rồi cuối cùng, vì chính mình có thể sống sót, không tiếc vứt bỏ chính mình ái nhân thân nhân, vì người khác mà đem chính mình đặt mình trong với nguy hiểm bên trong. Thậm chí không tiếc từ bỏ sinh mệnh, như vậy cảm tình quá đáng quý, khó trách bọn họ không thân chẳng quen mà còn đối Vạn Lan như vậy. Chiếu cố, nguyên lai là vì báo đáp nàng trượng phu ân cứu mạng. Rời đi thang máy sau, đại gia tách ra trở lại từng người trong phòng, Kỳ Vô Hoan cũng cùng Ôn Lệ trở về phòng. Ôn Lệ vừa rồi có thể nói là không hề tồn tại cảm. Đứng ở Kỳ Vô Hoan phía sau, thật liền cùng cái tiểu đệ giống nhau. Vào phòng, Kỳ Vô Hoan một bên cởi quần áo một bên hỏi hắn. Ôn Lệ, ngươi thấy thế nào? Ôn Lệ lắc đầu, tỏ vẻ không có gì cái nhìn. Hừ, còn rất cẩn thận sao? Ngươi cho rằng ngươi không nói, ta liền không có biện pháp. Càng là như vậy, càng là kích phát ra hắn lòng hiếu kỳ. Hắn, Đoan Mộc Viên cha, hôm nay nhất định phải đào ra người này bí mật. Hơn nữa Kỳ Vô Hoan hiện tại cảm thấy người này thật là càng xem càng giống Nhiếp Uyên. Vừa rồi bái nam nhân áo tám dài thời điểm tuy rằng không thấy rõ khác, nhưng hắn thấy được đối phương quần lót, một cái thuần màu đen tứ giác quần cộc. Ở bọn họ niệm cao trung thời điểm, Kỳ Vô Hoan đã từng bởi vì nhàn đến hoảng, nghỉ hè chạy về cổng trường khẩu bày quán, dựa mặt dẫn khách, bị lưu giáo học Bù Nhiếp Uyên đi ngang qua dạo ngang qua chào phúng nhiều lần. Dấu lớn bia, dấu lớn kiếm được tiền sau, mang tù đã lâu hắn ở bán xỉ thị trường cấp cái này đối thủ một mất một còn mua một dương đủ mọi. Màu sắc tràn ngập thiếu nữ tâm gen biên Hello Kitty quần lót. Hơn nữa gửi qua bưu điện tới rồi trường học, đương Nhiếp đại ma vương ở một chúng tiểu đệ vây xem hạ. Hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang mà mở ra cái này tên là Nhiếp Uyên yêu nhất đại thùng giấy sau. Kia trường hợp kia hiệu quả có thể nghĩ, tức giận đến hắn khóa đều không thượng, ngồi xổm cổng trường khẩu đuổi theo Kỳ Vô Hoan liền tưởng tấu. Còn bị lão sư cấp bắt được, tóm lại cuối cùng kết cục là, từ nay về sau Nhiếp Uyên chỉ xuyên màu đen quần lót. Bất quá liền từ trong, quần tới phán đoán. Tựa hồ cũng không quá chuẩn xác, cứ việc Kỳ Vô Hoan trực giác đã đem Nhiếp Uyên này hai chữ gõ ôn lệ trên mặt. Nhưng Lý Chí Thượng vẫn là có chút khó có thể tin. Bởi vậy yêu cầu càng nhiều chứng cứ tới xác định, loại cảm giác này thực vi diệu. Chỉ tiếc trứng muối cùng thịt nạc ở tiến vào kỹ năng CD sau đều như là ngủ rồi giống nhau. Không hề phản ứng, bằng không chúng nó hẳn là có thể nhận ra tới. Cho nên hiện tại chỉ có thể dựa Kỳ Vô Hoan động thủ tự mình bày áo choàng. Hắn không khỏi mà cân nhắc lên, nếu thật là Nhiếp Uyên nói, vì cái gì sẽ lại trong trò chơi gặp được hắn? Mục đích của hắn lại là cái gì đâu? Ôn Lệ cũng không biết hắn đánh đến là cái quỷ gì chủ ý. Càng không biết chính mình đã bị nghiêm trọng hoài nghi. Chỉ là này trong lòng a, Mạc Danh toan đến hoảng. Hắn có điểm khó chịu. Hơn nữa nói không nên lời vì cái gì. Liền ở Kỳ Vô Hoan trò cũ trọng thi. Cùng ác bá giống nhau đi bước một tới gần Ôn Lệ. Đem hắn bước đến góc thời điểm ni cửa phòng bị gõ vang lên. Cốc cốc cốc. Vừa rồi còn vẻ mặt khẩn trương run bần bật Ôn Lệ biểu tình bỗng nhiên biến đổi. Trở tay bắt lấy Kỳ Vô Hoan tay, theo bản năng mà xả lại đây kéo vào trong lòng ngực. Liền ở hắn tay đã cầm tam hạ thời điểm mà đi ngoài cửa truyền đến một cái nam thanh niên thanh âm. Đoan Mộc Nguyên Điệt, Ôn Lệ, các ngươi ngủ rồi sao? Nghiêm Phùng Châu, Ôn Lệ ngẩn ra, lớn tiếng hỏi, làm gì? Khụ. Ta nghĩ đến các ngươi nơi này ngủ, được không? Ta có thể ngủ sofa, ta một người trụ, trong lòng Mao Mao, Tần Đồng cùng Úy Huyên đều là nữ nhân. Nghiêm Phùng Châu cảm thấy chính mình cùng các nàng ở cùng một chỗ không quá phương tiện. Là một cái rất ít cùng nữ tính tiếp xúc, trong lòng chỉ có trang giấy người lão bà sinh viên. Hắn ra mặt mỏng thật sự, mà Hạ Lữ cùng Phí Quý Thần vốn dĩ chính là đồng đội. Hắn đi cắm một chân, giống như cũng không quá thích hợp, nghĩ tới nghĩ lui, đành phải tới bên này hỏi một chút, nghe thấy cái này giải thích, Ôn Lệ buông ra trong tay chủy thủ, vừa muốn trực tiếp cự tuyệt, cúi đầu liền nhìn thấy Kỳ Vô Hoan tràn ngập xem kỹ hương vị ánh mắt. Lập tức phục hồi tinh thần lại, chân một loan, xúc tiến hắn trong lòng ngực run bần bật, ô ô ô, vừa rồi thật là làm ta sợ muốn chết. Kỳ Vô Hoan đi đến cạnh cửa hỏi mấy cái thế giới hiện thực vấn đề. Xác định là người chơi sau. Nói, làm hắn tiến vào, hẳn là không có việc gì, chờ mở cửa. Nghiêm Phùng Châu một bộ được cứu trợ biểu tình. Ta mới vừa một người ở một bộ trong phòng. Tổng cảm thấy sau lưng có người, hắn tiến vào thời điểm trong tay còn cầm kia hai đại túi bảo bối. Nhi tay là money Kỳ Vô Hoan phóng hắn tiến vào. Đương nhiên không phải thuần túy hảo tâm, càng là tưởng từ hắn trên người tìm được thông quan xoay tròn ngựa gỗ phương pháp. Hắn vẫn là cho rằng, này khẳng định theo chân bọn họ tự thân có quan hệ. Chỉ là còn không có tìm đối phương hướng, Nghiêm Phùng Châu nhưng thật ra cái rất nội hướng người. Tiến vào sau đơn giản rửa mặt một chút, liền dựa vào trên sofa, an tĩnh như gà, thường thường mà nhìn xem đồng hồ. Dùng di động chơi nổi lên game một người chơi, hiển nhiên là ngủ không được, Kỳ Vô Hoan đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này hiểu biết hắn cơ hội tốt. Quan sát trong chốc lát, phát hiện hắn kia chất đống ở trên bàn trà tay làm trong túi có mấy cái manga anime nhân vật hắn. Nhận thức, liền thuận miệng nhắc tới, quả nhiên chỉ là thiệp thế chưa thâm học sinh, nhắc tới chính mình yêu thích, Nghiêm Phùng Châu nói liền nhiều lên. Trò chuyện, còn chủ động nói muốn đem chúng nó cấp Kỳ Vô Hoan nhìn Simonser hắn vẻ mặt khoe ra mà đem tay làm. Hộp từ trong túi lấy ra tới, liền ở bắt được cái thứ ba thời điểm, đột nhiên, gì, một tiếng, như thế nào, tại sao lại như vậy? Ta, Nghiêm Phùng Châu mới nói được mở đầu, đột nhiên nhắm lại miệng, cúi đầu ở trong túi nhanh chóng phiên lên, biểu tình càng ngày càng ngưng trọng. Kỳ Vô Hoan lại hỏi, làm sao vậy, hắn nói đứng lên, vòng khai bàn trà nghĩ tới đi Simonser lại thấy Nghiêm Phùng Châu bỗng nhiên đem túi khép lại ôm. Vào trong ngực, ra vẻ chấn định nói, không có việc gì, không có việc gì, là ta vừa rồi nhìn lầm rồi, hắn nói bỗng nhiên đứng lên. Đem trên bàn hai cái tay làm bế lên, ta đột nhiên nhớ tới còn muốn, thì thầm trong miệng cũng không biết đang nói cái gì. Hoang mang rối loạn mà liền phải đi ra ngoài. Đứng lại, Kỳ Vô Hoan gọi lại hắn. Ngươi đi đâu? Nghiêm Phùng Châu đôi mắt tả hữu chuyển động một chút, nỗ lực bảo trì bình tĩnh, lắp bắp mà nói, ta đột nhiên nhớ tới ta buổi tối ngủ sẽ ngáy ngủ. Khả năng sẽ xảo đến các ngươi, Kỳ Vô Hoan cười cười. Không phải có cửa phòng sao? Chúng ta đóng cửa là được, ta ngáy ngủ đặc biệt vang. Thật sự, không lừa ngươi, dưới lầu đều có thể nghe thấy. Nghiêm Phùng Châu lắp bắp mà nói. Không ngừng mà lui về phía sau. Cuối cùng xoay người bước nhanh đi tới cạnh cửa. Mở cửa, ngày mai thấy. Nói xong bay nhanh mà lưu đi ra ngoài. Kỳ Vô Hoan cùng Ôn Lệ liếc nhau. Lẫn nhau đều thực sáng tỏ. Đầu ngốc đều có thể nhìn ra hắn là ở nói dối. Hơn nữa cái này dối. Chỉ sợ là, Kỳ Vô Hoan sờ sờ vành tai. Khẳng định mà nói. Hắn biết thông quan biện pháp Ôn Lệ cũng là như vậy cho rằng. Nghiêm Phùng Châu ngay từ đầu hiển nhiên là thực kinh ngạc. Vừa muốn nói ra thời điểm, đột nhiên im bặt, rồi sau đó tới phản ứng như là khủng hoảng. Hắn ở sợ hãi cái gì? Hắn lo lắng chúng ta từ hắn trên người phát hiện thông quan biện pháp sẽ hại chết hắn. Này tiểu tử đầu óc nhưng thật ra xoay chuyển rất nhanh đến Kỳ Vô Hoan ngồi xuống. Dùng ngón tay sờ sờ cằm, hắn nhìn thấy gì, hoặc là nói, hắn trong túi có thứ gì. Ôn Lệ buột miệng thốt ra, đuổi theo ra đi đem hắn gõ vựng, lấy lại đây nhìn xem monster, như vậy hẳn là liền không xem như hắn bản nhân chủ động lộ ra. Kỳ Vô Hoan nhìn nam nhân liếc mắt một cái, suy nghĩ của ngươi rất nguy hiểm a, nói xong lôi kéo hắn đi đến trong phòng. Vỗ vỗ giường. Cũng chỉ có 7 cái nhiều giờ, nên nghỉ ngơi, miễn cho ngày mai không trạng thái. Tới, chúng ta cùng nhau ngủ, Ôn Lệ, liền ở lại muốn trình diễn bá đạo thiếu gia cưỡng bách tiểu bạch hoa tiết mục thời điểm. Kỳ Vô Hoan tùy tay nhấc lên chăn, bên trong rớt ra một quyển quyển sách, hai người nhặt lên tới vừa thấy, chỉ thấy hắc đế chữ trắng, bìa mặt thượng viết quái đàm sổ tay 2, tác giả có lời muốn nói. Quái đàm 2, ta rốt cuộc có thể lên sân khấu. Hết chương.